Vạn người e ngại thân kiều thể nhược. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe Lục Bắc Hoài nói như vậy, Tống Thả Tước thì cảm thấy phẫn nộ. Suýt nữa đã nói ra những lời khó nghe nhưng may mà cậu kịp kiềm chế lại. Không được, lần kiểm tra này chính là cơ hội để cậu tiến vào tập đoàn Hồng Vũ. Chỉ cần trong 3 năm tới cậu giúp khoa dược phẩm đạt được thành tích tốt, đó sẽ trở thành điểm mạnh nhất trong lý lịch của cậu, là minh chứng cho năng lực của cậu. Cánh cửa vào lĩnh vực tài chính rất cao. Nếu cậu không muốn tiếp tục tốn thời gian vào việc học để nâng cao bằng cấp, thì cần phải nhanh chóng đạt được thành tích tốt trong thời gian ngắn nhất. Chỉ có như vậy mới có thể cạnh tranh với những người khác có bằng cấp cao tương đương. Xem ra tâm thái của trợ lý Tống rất vững vàng. Chuyện trên đầu còn chưa giải quyết xong đã có tâm tư đi xem mắt. Đúng là một bậc thầy quản lý thời gian. Lục Bắc Hoài vừa nói vừa thấy cửa thang máy mở, bước nhanh ra ngoài. Đáng tiếc cuối tuần này có khả năng phải tăng ca. Vậy tôi sẽ tăng ca. Tống Thả nhanh chóng đuổi kịp, đi bên cạnh Lục Bắc Hoài, ngước đầu nhìn hắn, giọng điệu có chút sốt ruột. Tôi sẽ xử lý tốt mọi việc rồi hãng nói. Lục Bắc Hoài liếc nhìn người này bằng ánh mắt, thấy cậu có chút hoảng loạn, càng cảm thấy tức giận. Xử lý xong rồi hắng nói, cũng có nghĩa là dù thế nào cũng phải đi xem mắt đúng không? Như vậy là muốn làm đau lòng hắn rồi. Được thôi, anh sẽ chở em về. Lục Bắc Hoài không nói thêm, bước tới mở cửa ghế phụ một cách lạnh lùng, rồi đi vòng sang ghế lái mở cửa. Cúi người lên xe, Tống Thả nhìn cửa ghế phụ đã mở cửa, tâm trạng phức tạp, rồi nhanh chóng thu hồi tâm tư và lên xe ngồi. Thôi thì ngày mai đi làm bằng xe đạp vậy. Một chiếc xe đạp lẻ loi dừng ở góc, chuẩn bị qua đêm ở đó. Xe hơi màu đen lăn bánh vào đêm tối. Ánh đèn từ thành phố New York, nơi được mệnh danh là thành phố không ngủ, chiếu sáng rực rỡ. Xung quanh dễ dàng nhìn thấy các viện bảo tàng nghệ thuật toát lên vẻ đẹp văn hóa thâm trầm. Tôi sẽ xuống xe trước viện bảo tàng. Tống Thả nhìn chung cư của mình, rồi chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Anh là tài xế của em sao? Tống Thả, cậu thở dài, lặng lẽ nhìn Lục Bắc Hoài. Lục Tổng, tôi muốn xuống trước viện bảo tàng. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Người này cũng thật là được một tấc lại muốn tiến một thước. Lục Bắc Hoài đánh lái. Thường ngày thấy em đều đi làm bằng xe đạp, sao không nghĩ tới việc mua xe để tự lái sẽ tiện lợi hơn? Vừa dứt lời, hắn liếc nhìn Tống Thả ngồi trên ghế phụ, thấy cậu im lặng không nói gì. Ánh sáng trong xe mờ mờ, không thấy rõ khuôn mặt Tống Thả bỗng trắng bệch. Không có thời gian học lái xe. Lục Bắc Hoài đánh lái sang phải, khi nghe thấy giọng nói run rẩy, tay hắn chợt ngưng lại một chút. Tống Thả cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu đổ mồ hôi. Không phải là cậu không biết lái xe, cũng không phải không có thời gian học bằng lái, mà là vì việc lái xe đó thường dẫn đến tai nạn. Chính tai nạn đó đã khiến cậu mất đi cuộc đời còn chưa kịp bắt đầu. Khi bị đâm vào rào chắn, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ, giá mà không lái xe. Nếu không lái xe, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì. Đi xe đạp cũng tiện lắm, không cần mua xe đâu. Tống Thả cố gắng giữ cho giọng mình nghe có vẻ vững vàng. Từ chung cư đi xe đạp chỉ mất 10 phút, coi như rèn luyện sức khỏe. Cậu hoàn toàn không biết tay mình đang đặt trên đùi vì căng thẳng mà nắm chặt vào nhau. Mọi thứ đều lọt vào mắt của Lục Bắc Hoài. Mãi đến khi xe dừng bên cạnh viện bảo tàng. Cảm ơn Lục Tổng, vậy tôi lên trước đây. Tống Thả tay run rẩy cởi bỏ dây an toàn, mở cửa xe bước xuống. Cửa xe được đóng lại nhẹ nhàng. Qua cửa sổ xe, hắn thấy chàng trai cầm túi xách máy tính đi về phía chung cư bên cạnh, rồi đột nhiên dừng bước dưới tán cây. Không biết có phải không thoải mái chỗ nào không, mà đột nhiên ngồi xổm xuống. Tống Thả cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn, tần suất quá mức dồn dập, như thể không thở nổi. Mới đi vài bước mà đã thấy khó chịu. Khi cậu ngồi xổm xuống, những phản ứng này không giảm bớt, mà ngược lại càng cảm thấy khó thở hơn. Hít thở không được thông suốt, nhưng điều khiến cậu khó chịu không phải là việc hô hấp khó khăn, mà là việc không thể kiểm soát được phản ứng của cơ thể. Lòng bàn tay đổ mồ hôi, tim đập nhanh, cố gắng đứng dậy nhưng chân lại nhũn ra không đứng lên nổi. Cậu cảm nhận rõ ràng mình không thể ngăn cản được phản ứng không mong muốn này. Bốn chữ, tự mình lái xe, giống như là công tắc kích hoạt phản ứng không kiểm soát được. Cậu không cố tình tránh né sự kiện đã xảy ra, vì cậu biết đó là tai nạn ngoài ý muốn, và rõ ràng biết rằng mình đã thoát chết. Nhưng, tại sao chứ? Bỗng dưng tất cả như sụp đổ. Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à? Tống Thả cảm thấy ai đó nắm lấy cánh tay mình đỡ lên. Cậu nghe thấy tiếng Lục Bắc Hoài bên tai, từ từ ngẩng đầu lên. Chưa kịp thấy rõ người thì đầu đã ong lên. Có một cảm giác như cả thế giới bị chậm lại. Ngay cả âm thanh cũng như từ rất xa truyền tới. Chân tôi mềm nhũn rồi. Lục Bắc Hoài thấy Tống Thả có biểu hiện không ổn, cúi đầu nhìn thấy mặt cậu trắng bệch, nghĩ rằng có lẽ do làm việc quá lâu mà thấy không khỏe. Lập tức bế cậu lên. Anh đưa em đến bệnh viện. Tôi ngồi một chút thôi. Tống Thả nghe thấy đi bệnh viện, vội vàng chỉ tay về phía bồn hoa gần đó. Thấy Lục Bắc Hoài vẫn chưa chịu thả mình xuống, sốt ruột chỉ tiếp. Tôi ngồi xuống nghỉ một chút thôi. Lục Bắc Hoài nghe thấy giọng cậu run run, mày cau lại không giãn ra. Thấy cậu có thể nói chuyện được, tuy lo lắng nhưng vẫn đặt xuống, dìu cậu ngồi ở bồn hoa. Tống Thả vừa ngồi xuống, đã thấy Lục Bắc Hoài quỳ một chân xuống trước mặt. Bây giờ em thấy khó chịu ở đâu? Ngực tức hay là chóng mặt? Lục Bắc Hoài nhìn khuôn mặt tái nhợt của, trong đầu nghĩ còn định tăng ca sao? Tình trạng như vậy thì làm sao chịu được cường độ công việc cao trong giới tài chính? Tống Thả nắm chặt tay, cảm giác hoảng loạn trong lòng vẫn chưa tan đi. Cậu dường như không thể kiểm soát được nỗi sợ hãi của mình. Rõ ràng cậu chưa bao giờ tránh né chuyện này, nhưng tại sao đột nhiên lại sợ hãi như vậy? Có phải do bụng đói quá không? Lục Bắc Hoài nhìn đôi tay đang run của cậu, cô nén ý định muốn nắm lấy, kiên nhẫn hỏi tiếp. Tống Thả cố gắng kìm chế đôi tay đang run rẩy dữ dội, nhưng không thể dừng lại. Cảm giác mất kiểm soát này khiến cậu vừa lo lắng vừa bối rối. Theo bản năng cậu nhìn về phía Lục Bắc Hoài. Phải làm sao đây? Lục Bắc Hoài không biết cậu bị làm sao, nhưng thấy hốc mắt cậu đỏ lên như sắp khóc, trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Chỗ nào không thoải mái? Tay tôi run. Tống Thả xòe bàn tay ra, nhưng tay vẫn đang run rẩy. Có chóng mặt không? Tống Thả nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải là chóng mặt. Hô hấp có nhanh không? Tống Thả gật đầu. Có hơi gấp. Ngực có đau không? Tống Thả chần chừ một lát rồi lắc đầu. Không phải đau tim. Có đi lại được không? Tống Thả nhìn Lục Bắc Hoài đang ngồi xổm trước mặt mình. Lắc đầu. Chân mềm nhũn rồi. Có muốn anh bế em không? Tống Thả không kìm được run rẩy. Anh có thể đỡ tôi lên không? Gió đêm thổi qua, nhiệt độ ban đêm so với ban ngày thấp hơn 10 độ. Người thanh niên ngồi trước mặt sắc mặt không còn tái nhợt như vừa nãy. Không biết là vì lạnh hay vì không thoải mái. Giọng nói của cậu run rẩy, đôi tay nắm chặt như cố gắng khống chế tình trạng run rẩy. Ánh mắt Lục Bắc Hoài trở nên trầm lắng, không muốn nghe thêm gì nữa. Đứng dậy định bế cậu lên. Tống Thả kinh hô, đẩy tay hắn ra. Đỡ, đỡ là được. Nếu em còn ngồi đó lằng nhằng để gió thổi lạnh, anh sẽ bế em theo kiểu công chúa về nhà. Tống Thả đối diện với Lục Bắc Hoài đang giận dữ, khẽ cau mày, quyết đoán đẩy tay hắn ra, tự mình đứng lên dù cảm thấy cơ thể vẫn đang run như đang đi trên mây. Ai ngờ ngay giây tiếp theo đã bị Lục Bắc Hoài nắm tay. Chưa kịp phản ứng đã bị hắn bế lên. Lục Bắc Hoài không muốn lằng nhằng thêm. Bế cậu lên, cánh tay đỡ mông, cảm giác cậu đang giãy nhẹ. Anh sợ chờ em tự đi về trời đã sáng. Thay vì khách sáo với anh, em nên dựa vào anh. Anh bế cũng được, gõng cũng được, nhưng trong thời tiết 10 độ này mà đỡ em đi chậm chạp về. Không phải là lãng mạn, mà là làm lố. Có người muốn em khỏe mạnh, nhưng em lại cố tình làm mình yếu đi. Anh không hiểu em nghĩ gì. Em cứ muốn anh lo lắng đến mất ngủ. Bờ vai vững chắc phía sau lưng thật cứng. Nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp áo sơ mi truyền đến. Giọng nói không hẳn là dịu dàng, nhưng vẫn có sự ấm áp. Tống thả dựa lên vai, nhắm mắt lại, biết đây giống như đang bị trách móc. Tâm trạng rất phức tạp. Tôi đâu có, vậy em tự nói xem. Rốt cuộc có chuyện gì? Không thoải mái còn bắt anh đoán. Chỉ có con nít mới như vậy. Tống thả nghe xong thì bực bội. Thế lúc trước anh không phải cũng bắt tôi đoán sao? Vậy nên lúc đó anh mới là con nít. Lục Bắc Hoài nói, bây giờ anh không phải. Anh là người sẵn sàng chịu trách nhiệm và sửa chữa lỗi lầm. Tống thả cảm thấy tay run dữ rồi. Chỉ có thể vòng tay qua cổ đối phương. Anh hay quá. Lục Bắc Hoài cảm nhận đôi tay đang ôm cổ run lên. Không phải run vì lạnh, mà như là run không kiểm soát được. Trong lòng nghi ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bước chân nhanh hơn một chút, đi vào sảnh chung cư. Trước quầy có nhân viên trực đêm, thấy bọn họ cũng không nói gì. Chỉ chào một tiếng, thang máy vừa lúc dừng ở tầng 1. Tống thả nghe thấy tiếng mở cửa thang máy. Mở mắt ra, thấy Lục Bắc Hoài đã cõng mình vào thang máy. Tôi ở tầng, Lục Bắc Hoài gần như cùng lúc đó bấm nút tầng 12. Cái nhấn nút đó hơi ngập ngừng một chút, có vẻ hơi lo lắng. Tống thả khẽ cau mày, nghiêng đầu nhìn Lục Bắc Hoài, trong mắt đầy nghi ngờ. Muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Không biết biểu cảm rối rắm đó đã bị phản chiếu trên cửa thang máy. Bị nhìn thấy rất rõ. Thang máy nhanh chóng lên đến tầng 12. Chỗ đó, Tống thả chỉ tay về phòng mình. Lục Bắc Hoài cảm thấy gương mặt mình bị bàn tay lạnh lướt qua. Hơi ngứa, hắn nhìn theo ngón tay chỉ. Ánh mắt dừng lại ở biển số 1204. Cũng liếc nhìn sang 1203 đối diện. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt. Đến cửa, Tống thả đưa tay lên bàn phím, nhập mật khẩu 231215. Khi đẩy cửa bước vào, hành lang có mùi đàn hương thoang thoảng, ngửi vào khiến tâm trạng thư thái yên bình. Tống thả sờ tìm công tắc trên tường. Tách, một tiếng bật đèn, trước mắt hiện ra một căn hộ sạch sẽ, sáng sủa, không gian rộng rãi. Trên ghế sofa có vài bộ quần áo vứt bừa, nhưng vẫn thấy dấu vết được dọn dẹp. Có cần cởi giày không? Lục Bắc Hoài quay đầu hỏi. Tống thả nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không cần, không có dép lê cho anh. Lục Bắc Hoài, sau khi được đặt xuống ghế sofa, Tống thả nhìn đôi tay mình vẫn đang run. Cậu nắm chặt hai tay vào nhau, muốn kiểm soát nhưng vẫn không được. Tôi không kiểm soát được. Lục Bắc Hoài thấy Tống thả mệt mỏi, cúi người ngồi xổm trước mặt cậu, đưa tay nắm lấy tay cậu, cảm giác đôi tay lạnh lẽo đang run không ngừng. Như nghĩ đến điều gì, hắn ngước nhìn Tống thả. Có phải là gì? Parkinson, Lục Bắc Hoài nói. Tống thả vốn dĩ đang lo lắng, nghe vậy bật cười, tâm trạng cũng bớt buồn bực. Cậu cúi mắt. Tôi không biết có liên quan đến tai nạn xe cộ trước đây không? Lục Bắc Hoài đột nhiên sững người, nụ cười trên môi tắt ngấm. Hắn nắm chặt đôi tay lạnh ngắt ướt đẫm mồ hôi. Không ngờ những lời này lại như một cú đánh mạnh. Tôi nhớ rõ đó là ngày đầu tiên về nước, định đi tham dự hội đồng quản trị. Khi đang lái xe qua cầu thì bị một xe tải đâm vào. sau đó xảy ra chuyện gì tôi không biết. Khi tỉnh lại thì, Tống Thả nhẹ giọng nói, tôi đã trở thành Tống Thả, người mà anh từng ghét. Cậu thấy biểu cảm trên mặt Lục Bắc Hoài dần biến mất. Vừa rồi anh hỏi tại sao tôi không tự lái xe, nên bây giờ tôi trả lời anh, vì tôi không dám lái xe. Khi nghe anh nhắc tới chuyện đó, tay tôi bắt đầu run. Có thể là vì nhớ lại chuyện này. Nói xong, không khí trở nên yên lặng. Trên tường, kim đồng hồ đã chỉ sang 1 giờ sáng. Đây không phải là một giấc mơ. Tôi cũng không biết tại sao lại kể chuyện này cho anh vào lúc này. Tống Thả cảm thấy đôi tay bị nắm chặt hơn. Có lẽ vì cảm giác này khiến cậu thấy tay mình không run dữ dội nữa. Ngược lại, cậu thấy bình tĩnh hơn. Những lời nói ra ngoài dự kiến của cậu, nhưng cậu cũng không định giấu giếm. Dù sao đối với Lục Bắc Hoài, giấu hay không cũng không khác gì. Người này sớm đã suy đoán vì sao cậu thay đổi lớn như vậy. Bây giờ chỉ là xác nhận lại thôi. Lục Bắc Hoài quỳ một chân trước ghế sofa, ngơ ngẩn nhìn Tống Thả. Không động đậy, trái tim hắn nhận được những tín hiệu. Như thể những suy đoán trước đây đều được xác minh. Lục Bắc Hoài, tôi đến từ thế giới khác. Tống Thả nói xong, đôi tay bị nắm chặt, nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm của hắn. Trong mắt lộ ra cảm xúc phức tạp khắc chế khiến trái tim rung động. Vậy em, sẽ đi chứ? Giọng hỏi trầm thấp, ẩn chứa nỗi sợ hãi. Nào còn là người sáng nay đã xử lý mọi chuyện nguy cấp. Lý trí gần như không còn. Lục Bắc Hoài cúi đầu, đặt trán lên đôi tay đan vào nhau, giọng nói khàn khàn, anh sai rồi, anh không nên hỏi, anh còn chưa dỗ em xong, em không thể đi. Cách chương